Mạt Thế Giả Tường, chương 26, Đỗ Trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần vị, Lạc Thần mơ hồ hỏi. Vô Cầm, thần tuyển giả là người được thần chọn là người kế thừa, sở hữu quyền năng của thần. Mà quyền năng của thần thì gọi là thần vị đó. Câu không biết điều này sao? Đến lượt Nguyễn Thanh Lan kinh ngạc, theo nàng thấy, đây là tri thức cơ bản mà thần tuyển giả cần nắm giữ. Lạc Thần không biết khiến Nguyễn Thanh Lan hơi chút giật mình. Vậy a hát, mình trở thành thần tuyển giả cũng không có mấy cái gợi ý này. Lạc Thần lắc đầu, ăn ngay nói thật, hắn trở thành thần tuyển giả không phải do săn giết thây ma, có lẽ cũng vì thế mà khiến hắn khác với các thần tuyển giả khác. Bất quá, lời Nguyễn Thanh Lan nói khiến Lạc Thần càng chắc chắn trong giả thuyết của mình. Thần tuyển giả là người được thần tuyển chọn kế thừa toàn bộ sức mạnh của vị thần đó. Còn thần tồn tại, trải qua nhiều chuyện Lạc Thần cảm thấy bọn họ thật sự tồn tại, nếu như theo cậu nói thì mình cũng có thần vị đi. Ừm, chắc là hỗn độn thần a hát, Lạc Thần không chắc chắn trả lời. Dù hắn là thần tuyển giả thế nhưng cũng không phải là do giết thây ma mà thua được. Hắn trở thành thần tuyển giả hoàn toàn là do đoàn hắc khí kia tạo nên. Có điều cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết lai lịch của nó là gì, vì thế, hắn cũng chỉ có thể lấy cái tên trong huyết mạch của mình đặt cho đoàn hắc khí. Nghe Lạc Thần nói ra cái tên xa lạ, mấy người Nguyễn Huy lắc đầu biểu thị không biết. Mà Lạc Thần cũng từ chối giải thích, hướng về Nguyễn Thanh Lan, hắn hỏi, vậy còn cậu, thần vị của cậu là gì? Lạc Thần vừa hỏi, trên mặt Nguyễn Thanh Lan trên mặt toát lên một vẻ quái dị. Muốn nói gì đó lại không nói ra lời. Không phải nàng không muốn nói ra mà là thần truyền thừa của cô quá mức đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi lúc nàng thua được truyền thừa của vị đó. Nàng còn không tin người đó là thần đấy. Thấy Nguyễn Thanh Lan bộ dạng không muốn nói, Lạc Thần còn tưởng cô nàng muốn giữ bí mật năng lực của mình. Không sao, nếu cậu không muốn nói thì thôi. Lạc Thần phất tay cười nói, bộ dạng không mấy để ý, nếu Nguyễn Thanh Lan không muốn nói thì hắn cũng sẽ không ép buộc nàng. Mới cả còn không phải có Nguyễn Huy sao? Hỏi hắn là được, không, không phải, mình, Nguyễn Thanh Lan còn tưởng Lạc Thần tức giận, nàng khuôn mặt trở nên lo lắng, vội vàng nói. Nguyễn Huy là bạn thân của Lạc Thần, Nguyễn Thanh Lan là bạn gái của Nguyễn Huy, gián tiếp trở thành bạn bè với Lạc Thần. Mà ở tận thế có thể có được đồng đội tín nhiệm là điều vô cùng đáng quý. Nàng không muốn vì chút hiểu lầm này mà khiến hai người quan hệ trở nên kém cỏi. Lan, để anh nói cho, Nguyễn Huy ngăn cản Nguyễn Thanh Lan lại. Hắn là người đầu tiên biết được thần vị của bạn gái mình là gì. Hắn biết tại sao Nguyễn Thanh Lan lại ngập ngừng như vậy. Trong ánh mắt tò mò của ba người Lạc Thần, Nguyễn Huy nói. Nguyễn Thanh Lan là thần tuyển giả số 20. Thần vị của cô ấy là Fujiko F. Fujiko, Lạc Thần, Saeko, Shizuka. Một câu nói này của Nguyễn Huy trực tiếp khiến ba người Lạc Thần kinh ngạc tới ngây người. Fujiko, chị nhớ đây là tác giả của Doraemon A.H. Shizuka một ngón tay để lên cằm, mang theo vẻ hồi tưởng lẩm bẩm. Mikazawa Sensei, chính là ông ấy. Có điều, Fujiko không phải là thần A.H. Tại sao lại, Saeko gật đầu trả lời, trong mắt lóe lên một vẻ khó hiểu. Không chỉ Saeko mà Lạc Thần cũng dùng ánh mắt đó nhìn Nguyễn Thanh Lan. Fujiko mặc dù nổi tiếng nhờ sáng tạo ra, đại sứ văn hóa Nhật Bản, Doraemon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Fujiko cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không phải là thần, A.H., nếu Nguyễn Thanh Lan thu được thần vị của Fujiko thì sẽ có được năng lực gì? Chẳng lẽ là vẽ tranh? Không thể nào a hát, như là nhìn thấy mọi người khó hiểu. Nguyễn Thanh Lan cuối cùng cũng lên tiếng giải thích, mình đạt được quyền năng của họa sĩ Fujiko, thu được năng lực túi thần ký. Với túi thần ký, mình có thể lấy bất kỳ bảo bối gì ở trong truyện Doraemon ra. Lạc Thần, Saeko, Shizuka, lại một lần nữa, cả ba người Lạc Thần đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyễn Thanh Lan. Lần này, bọn họ không phải giật mình mà là chấn kinh. Trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, mãi không thể bình tĩnh được. Doraemon đại sứ văn hóa Nhật Bản cũng là kẻ mạnh thứ hai trong thế giới manga chỉ đứng sau nhân vật chính của Dragon Ball, Son Goku. Doraemon chỉ là một con robot bình thường thì tại sao lại có thứ hạng cao vậy? Tất cả chính là nhờ những bảo bối trong túi thần kỳ. Gần 2.000 bảo bối với những năng lực quỷ dị lại không kém phần cường đại. Mỗi một bảo bối đều vượt qua khả năng sáng tạo của con người. Thậm chí có bảo bối có thể khiến con người trường sinh bất tử, quay ngược thời gian, bẻ cong không gian. Nói chung, chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra, không có thứ túi thần kỳ không có. Nói không phải đùa, chỉ cần sở hữu tất cả bảo bối này. Dù là người bình thường cũng trở thành chúa tể vô địch. Tất nhiên, đó chỉ là mộng ước của nhiều người mà thôi. Hiện tại, vậy mà ước mơ viễn vông lại biến thành sự thật. Thật sự có người đạt được chiếc túi thần kỳ trong truyền thuyết. Mặc dù thế giới này đã thay đổi tới chóng mặt, việc gì cũng có thể xảy ra, nhưng sự xuất hiện của túi thần kỳ quả thật khiến Lạc Thần kinh hãi vô cùng. Nói không ngoa, nếu để Nguyễn Thanh Lan lôi hết đống bảo bối trong túi thần kỳ ra, nàng chân chính bất bại, không ai đánh nổi. Nghĩ thế, Lạc Thần không nhịn được chửi thề một tiếng, mẹ nó, đến cùng ai là nhân vật chính a hát. Trong khi bốn người Lạc Thần đang nói chuyện về tử vong tiến hóa thì ở phía sau bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, bàn tán. Bỗng một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài tuấn lãng, nhã nhặn. Ăn mặc bảnh bao, thời thượng đứng dậy hướng về phía Lạc Thần cười ôn hòa nói. Em là Lạc Thần phải không? Thầy là Đỗ Trọng, chủ nhiệm lớp 11A2. Rất hân hạnh được gặp mặt, nhà thông thái, nổi tiếng của trường Đại học Sư phạm Quốc gia. Có chuyện gì không? Lạc Thần khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói. Đỗ Trọng là ai? Lạc Thần biết. Thời điểm trước tận thế, lúc hiện thực chưa bị bóp méo, thằng này là một trong những người theo đuổi Ly Tiên. Tình địch gặp mặt tất nhiên không có sắc mặt tốt rồi. Lạc Thần lãnh đạm khiến Đỗ Trọng bất mãn. Đỗ Trọng là con trai của Đỗ Hải Vinh, chủ tịch thành phố Tân Long, một tên đúng chuẩn. Còn ông cháu cha, từ bé đến giờ nhận hết mọi người nịnh hót, một tên, sinh viên nghèo, như Lạc Thần lại có thái độ bật tôm với mình, khiến Đỗ Trọng khó chịu. Có điều, nghĩ tới sức mạnh khủng bố của Lạc Thần, Đỗ Trọng lại không khỏi nuốt hận ý vào trong bụng. Cố gắng nặn ra nụ cười nhã nhặn nói. Lạc Thần, thầy cũng chỉ lớn hơn em có 5 tuổi thôi, chúng ta cứ xưng anh em cho thân mật a hát. Lạc Thần này, sức mạnh mà em vừa sử dụng, không biết là từ đâu mà có vậy. Nói tới đây, Đỗ Trọng trong mắt hiện lên một sự mong đợi. Hắn đã từng điều tra Lạc Thần cùng bạn thân của Nguyễn Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết cả hai đều là người thường, cũng chưa từng có biểu hiện gì là có siêu năng lực. Thế nhưng, khi tận thế xuất hiện, Đỗ Trọng thấy Nguyễn Huy sử dụng lôi điện, rồi lại thấy Lạc Thần thi triển năng lực cường đại. Điều này khiến Đỗ Trọng chấn kinh cùng nghi vấn, thứ sức mạnh mà Nguyễn Huy với Lạc Thần đang sở hữu là từ đâu mà có. Nếu là bẩm sinh thì tại sao trước tận thế mình chưa bao giờ nghe tới? Cũng vì lý do này mà hắn mới đứng lên, hướng về phía mấy người kia hỏi cho rõ ràng. Đến đây, mọi người đều hiểu ý đồ của Lạc Thần. Không phải là muốn biết được cách làm thế nào để thu được năng lực sao? Có điều biết là một chuyện, còn Lạc Thần muốn nói hay không lại là chuyện khác. Là tình địch của mình, Lạc Thần há lại đi trợ giúp đối phương. Chỉ thấy, Lạc Thần khẽ liếc mắt nhàn nhạt nói. Muốn biết, ngươi tự đi mà tìm đi. Lạc Thần từ chối khiến Đỗ Trọng khuôn mặt cứng lại, khuôn mặt lúc xanh, lúc trắng, cuối cùng là trở thành đỏ ửng vì phẫn nộ. Một đôi mắt âm tàn nhìn chằm chằm Lạc Thần, gằn từng tiếng một. Ngươi, nói, gì, nè Đỗ Trọng, thầy Lạc Thần đã nói ngươi cốt thì ngươi đừng dây dưa thầy ấy nữa. Lạc Thần chưa kịp trả lời thì Ray đã lên tiếng, ánh mắt chán ghét, hận ý thậm chí là sát ý nhìn Đỗ Trọng. Giống như Đỗ Trọng cùng cô có thâm cừu đại hận vậy. Thấy vậy, Lạc Thần trong lòng khẽ động, hắn nhớ tới một vấn đề, trong anime có một tên thầy giáo tên là Sido. Tên này cũng chính là kẻ đã khiến Ray bị lưu ban, đồng thời là vai phản diện duy nhất trong anime. Tính tới khi bộ anime ngừng, thông qua thái độ căm phẫn của Ray với Đỗ Trọng, Lạc Thần suy đoán nhiều khả năng nhân vật Sido đã biến mất mà thay bằng tên Đỗ Trọng này. Mà rất nhanh, Lạc Thần liền biết được mình đoán đúng hay sai. Chỉ thấy, Đỗ Trọng ánh mắt hướng về phía Ray, trong mắt hiện lên một tia dâm tà. Khóe miệng treo một nụ cười hèn mọn. Thì ra là Miyamoto-chan, đã từng là học sinh của lớp thầy chủ nhiệm A-H. Thân là một học sinh, em không biết làm vậy là vô lễ sao? Ha, ha, mà quả thật một học sinh kém cỏi như em không thể hiểu thế nào là kính trên nhường dưới. Đỗ Trọng âm thanh tràn đầy vẻ khinh thường vang lên, lập tức mọi người xung quanh không khỏi trụng đầu bàn tán. Sau đó đồng loạt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ray, mặc dù tận thế đã xảy ra thế nhưng nhận thức của đám người này vẫn chưa thay đổi. Đối với học sinh cá biệt lưu ban, bọn họ khinh bỉ coi thường thậm chí là chán ghét không muốn cùng đối phương trở thành bạn. Ngươi, Ray một tay chỉ về phía Đỗ Trọng, hàm răng cắn vào môi tới bật máu. Một đôi mắt mang theo lửa giận trùng thiên nhìn đối phương. Toàn thân run rẩy không ngừng cho thấy Ray phẫn nộ như thế nào. Làm sao, muốn đánh thầy phải không? Ha, ha các em nhìn A-H, đây chính là Ray Miyamoto, em ấy muốn đánh ta chỉ vì ta nói đúng sự thật khiến em ấy khó chịu. Đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí của Ray, Đỗ Trọng không những không sợ hãi mà còn cười lớn. một tay chỉ về phía nàng, một tay giơ ra hướng về phía đám học sinh của mình nói lớn, một bộ chính khí lẫm nhiên. Cách chương.